Chương 366, chúng nữ tụ hội. Xem ra nhà chúng ta đến rồi mấy cái nhân vật không tầm thường. Ai nhìn Đoàn Mục Dung, La Phủ làm như có ý định, lại phảng phất là vô ý nói ra một câu nói như vậy. Lời vừa nói ra, nhất thời Đoàn Mục Dung đầu góc vù một tiếng vang thật lớn, khó có thể tin nhìn về phía La Phủ. Ngươi nói cái gì? Đoàn Mục Dung còn có chút mạnh miệng, như trước đang giả ngu. Không cái gì, La Phủ lắc lắc đầu, có chút trắng nón trên mặt nhấc lên một vệ độ cong, tựa như cười mà không phải cười. Sau đó, lại nghiêm mặt, một tiếng cười nhạt, lại nói ta một năm không trở lại, Dung Nhi ngày hôm nay nhìn thấy ta không kích động ai nhân ra thực sự là hảo tang tâm a nói, La Phủ lại vẫn dùng tay che trong lòng, hảo như chính mình rất đau lòng như thế. Phòng khách mọi người thấy rõ một màn như thế, tất cả đều là nghiêng đầu đi, khẽ gắt một miệng, không đành lòng nhìn thẳng. Chuyện này kiện trung tâm nhân vật Đoan Mục Dung càng là gân xanh nổi lên, lại chút co giật. Nếu như không phải muốn bận tâm phong phạm thuộc nữ, Na Nở Dê đã sớm muốn chịu trước mắt lời này một trận. Nghĩ đến đây, hắn liền càng ngày càng hoài nghi mình con mắt có phải là mù, làm sao hội gả cho hàng này đầu tiết tháo hoàn toàn không có không nói, quả thực là đạo đức không có a cũng may. Vào lúc này, chúng ta tiểu lê rốt cục lần thứ hai trở lại, bưng mới vừa pha nước trà đi vào phòng khách, tuy rằng không nói lời gì, nhưng cũng coi như là đánh vỡ phần này trầm mặc lúng túng. Lần thứ hai lúc nói chuyện chính là mọi người đã an tỏa, ở đại sảnh uống trà thời điểm. Tuy rằng không khí này có chút quái dị, một đám nữ nhân thêm vào La Phủ cha con, nhưng cu nở dê chỉ có thể như vậy. La Phủ ra mặt kỳ dày vô cùng, sau đó, đối với một đám nữ tử đánh giá cũng là như vậy không nhìn. Mọi người ngồi xong, Đoan Mục Dung lúc này mới có công phu nhìn về phía La Phủ, nói chút chuyện đừng đán. Xem ra gần đây một năm này Lý trải qua không ít chuyện đây nói xong, tầm mắt ở La Phủ mái đầu bạc trắng đảo qua, sau đó lại một lần trọng điểm nhìn chung quanh dưới lộng ngọc tiểu ngu lệ cơ tiểu lê la hầu na nở dê hắn môn, còn nguyệt thần, Đoan Mục Dung chỉ cho là âm dương gia nội bộ sự. Một năm này xác thực là phát sinh không ít sự. La Phủ uống một hớp trà, gật đầu lia lịa. Bất kể là tang hải sự, đột nhiên trở lại quá khứ, dị thời không. Thục Sơn những việc này nghe tới đều khá là huyền huyễn đây có chút bừng tỉnh, như mộng một hồi, cuối cùng La Phủ lại làm như nhìn thấu, mỉm cười nở nụ cười, bất quá mặc kệ thế nào hiện tại, ta đã trở về tuy rằng vẹn vẹn chỉ là bình thản một câu nói, nhưng Đoan Mục Dung nhưng là từ La Phủ trong ánh mắt nhìn thấy một đám lửa, một đoàn tự muốn đốt sạch thương khung liệt hỏa, đây là một loại duy ngã độc tôn đấu trí, mang ý nghĩa thiên hạ vạn sự ở tại xem ra đều chỉ thường thôi. Trước đây, Đoan Mục Dung chưa từng nhìn thấy, nhưng giờ khả cờ na y, na nở dê nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đến tột cùng là phát sinh cái gì đâu làm cho ngươi đột nhiên như thế có tự tin? Đoan Mục Dung đột nhiên đối La Phủ một năm này trải qua sự tình cảm thấy hứng thú, nhưng nàng nhưng không có đặt câu hỏi, làm La Phủ thê tử, na nở dê có nhiều thời gian hỏi cái vấn đề này. Liên chẳng hạn như buổi tối kỳ quái thời điểm, La Phủ không có để ý Đoan Mục Dung tâm tư. Mà là lại mở miệng, đúng rồi, ta đến giới thiệu cho ngươi mấy cái mới ân nên tính là tỉ muội đi sau đó, liền mặc kệ Đoan Mục Dung tình nguyện không vui, trực tiếp tự chủ trương giới thiệu. Đầu tiên đi tới Tiểu Lê bên người, trực tiếp nói, Na Nở Dê là Tiểu Lê, đến từ Tây Vực Lâu Lan đồng thời cũng là nữ nhân của ta, nói vậy Dung Nhi đã biết dô y đi Đoan Mục Dung gật gật đầu, đối với Tiểu Lê lai lịch Na Nở Dê tự nhiên là biết bộ phận. Cho tới Na Nở Dê lúc trước còn có chút buồn bực, La Phủ còn đi qua Lâu Lan tuy rằng Đoan Mục Dung biết Tiểu Lê lai lịch, nhưng này không có nghĩa là Nguyệt Thần Lộng Ngọc Tiểu Ngu Nhâm Lang các nàng biết ta liền ngay cả La Hầu đều có chút kỳ quái nhìn về. Phía Tiểu Lê vị đại tỷ này tỷ không phải chúng ta người Trung Nguyên không biết La Phủ biết được con trai của chính mình xưng hâu người đàn bà của chính mình vì tỷ tỷ có thể hay không tẩn hắn một trận mặc kệ mọi người như thế nào đối xử. Nói chung La Phủ là cho bọn họ giới thiệu dưới Tiểu Lê, sau đó, cái kế tiếp liền lại đi tới Tiểu Ngu bên người, Tiểu Ngu, Thục Sơn Thạch Lan tộc công chúa ta lên Thục Sơn thời gian, nếu như không có Tiểu Ngu giúp đỡ, chỉ sợ ta đã sớm chết, đương nhiên, Na Nở Dê, cũng là nữ nhân của ta nha tựa hầu người ở tại tràng ngoại trừ Nguyệt Thần cùng Thiên Lang, cái khác không phải La Phủ nữ nhân chính là hắn loại. Giới thiệu xong Tiểu Ngu, ngay sau đó là Lộng Ngọc, đối với Na Nở Dê, La Phủ cũng không biết làm sao giới thiệu, chỉ có thể nói như vậy, 13 năm trước, Hàn Quốc, là Lộng Ngọc cứu ta sau đó, sẽ không có sau đó. nhưng mọi người hay vẫn là từ La Phù trong lời nói nghe ra một cái tin tức. 13 năm trước Hàn Quốc Nguyệt Thần nhưng là biết được càng nhiều hơn một chút. Nan Lở Dê lại nghĩ đến lúc trước từ Dạ Hàn bọn hắn nào biết đạo gia đã từng bị một cái gọi La Tu người giết tới đi qua, mà La Tu cùng La Phù có chớ nhiều quan hệ, kết hợp với La Phù lúc này, không khỏi lại nhiều hơn một chút suy đoán. Người phàm tục đều biết La Phù lần thứ nhất xuất hiện thời điểm là đêm rét dịch thủy chết, có thể hiện nay xem ra, quá khứ của hắn quyết không ngừng đơn giản như vậy đây lộng ngọc sau đó. La Phù lại cho đại gia ngắn gọn giới thiệu tháng sau thần, Nguyệt Thần, Thục Sơn Lưu Nguyệt Tế Ti trước âm dương gia hữu hộ pháp xét thấy thân phận của Nguyệt Thần đại gia trên căn bản đều biết, dù cho là lộng ngọc cũng biết, dù sao Na Nở Dê Tú Gia Cu Nở Dê là chư tử bách gia một trong. Còn Tiểu Lê, ở âm dương gia đợi một trận, đương nhiên Cu Nở Dê là biết. Vì vậy La Phù cũng không thế nào nói tường tận. Như vậy, chính là đến người cuối cùng. Công Tôn Lệ Cơ con trai của ta mẫu thân của La Hầu chỉ là một câu nói, nhưng làm cho Đoan Mục Dung cũng không ngồi yên được nữa. Ngươi là Công Tôn Lệ Cơ đối với mẫu thân của thiên minh, Na Nở Dê cái này lúc trước mặc ra thống lĩnh nhưng là lại quá là rõ ràng, cho nên mới cảm thấy ngạc nhiên khiếp sợ. Nếu như không có nhớ lầm, căn cứ mặc ra tình báo, Na Nở Dê ở năm đó Hàm Dương Cung Đại Hỏa Trung cũng đã chết rồi. Tiểu Lê Tiểu Ngu thấy rõ Đoan Mục Dung như vậy vẻ mặt, Cú Nở Dê không khỏi kỳ quái nhìn Lệ Cơ một chút, Na Nở Dê đến tột cùng có thân phận gì đâu làm cho vị kia dòng tỷ tỷ như vậy khiếp sợ. Nguyệt Thần cùng Lộng Ngọc nhưng là bởi vì biết Lệ Cơ đã qua, đúng là rất bình tĩnh, chỉ là tầm mắt không khỏi nhìn về phía La Phủ cùng Lệ Cơ, chờ đợi bọn hắn trả lời. La Phủ còn chưa trả lời, đã thấy Lệ Cơ xuất trước trả lời, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào. Ta là Công Tôn Lệ Cơ nhưng ta nhưng cũng chưa chết vậy ngươi Đoan Mục Dung không khỏi hỏi lại. Hỏi ta vì sao không đi tìm thiên minh cùng lúc trước kinh kha vị trí mặc ra sao Lệ Cơ mẫn hấp trà. Tuy rằng Đoan Mục Dung lời còn chưa dứt, nhưng nàng lại biết Đoan Mục Dung muốn hỏi cái gì. Na Nở Dê nói tiếp, mặc ra là hắn mặc ra cùng ta có quan hệ gì đâu ta vì sao phải đi tìm các ngươi mặc ra lẽ nào ngươi mặc ra ý đồ tạo phản. Ta còn phải đi giúp các ngươi hay sao kinh khanh là đâm tần mà chết Đoan Mục Dung không khỏi cường điệu nói. Hắn chết, chỉ có điều là thái tử đan hành vi ngu xuẩn nếu như thật muốn báo thù cho hắn. Ở tần quốc trước, tất cả căn nguyên nhưng là mặc ra nhiều năm qua đi, Lệ Cơ đã kinh không còn là cái kia đơn thuần mê luyến kinh kha thiếu nữ. Ở tú gia nhiều năm, Na Nở Dê Cu Nở Dê có thể dần dần rõ ràng những cái kia sáu quốc trong lúc đó chuyện xấu xa rồi Đoan Mục Dung không nói gì. Tuy rằng Na Nở Dê đã kinh không phải người nhà họ Mặc, nhưng nghe đến Lệ Cơ nói như vậy, Na Nở Dê hay vẫn là cảm giác những này tâm. Lương, đây chính là lúc trước kinh khanh yêu thích người sao có chút không cam lòng, Na Nở Dê hay vẫn là nói ra câu nói sau cùng, người hay vẫn là mẫu thân của thiên minh nhưng nàng càng là mẫu thân của La Hầu mà La Hầu, là con trai của ta Lệ Cơ không hề trả lời cái vấn đề này, La Phủ đột nhiên xen mồm. Mang theo một vệ kiên quyết trực tiếp đánh gây Đoan Mục Dung. Mẫu thân của La Hầu con trai của La Phù Na Nở Dê tựa hồ rõ ràng Lệ Cơ tại sao lại đối kinh kha như vậy thái độ, đồng thời đối mặc ra như vậy cứu hận. Bởi vì La Phù ảnh hưởng sao tuy rằng Đoan Mục Dung không muốn thừa nhận, nhưng La Phù trên người quả thật có một luồng có thể ảnh hưởng người khác sức mạnh. Đương nhiên, Na Nở Dê không biết chính là, ngoại trừ ban đầu La Phù đối Lệ Cơ lấy thiên minh cưỡng bức, mặt sau những cái kia đều là Lệ Cơ chính mình ở tú gia hiểu thấu đáo. Thiên minh có thiên minh đường phải đi, tuy rằng Na Nở Dê là mẫu thân của thiên minh, nhưng thành như La Phủ năm đó nói, Na Nở Dê càng là mẫu thân của La Hầu. Sau đó lại dựa vào cái gì vì thiên minh liền muốn đi đâu cái gọi là mặc gia đâu lẽ nào liền bởi vì thiên minh cha nàng là mặc gia, Na Nở Dê nhất định phải pha ý đến huống hồ. Mặc ra tựa hồ cùng Na Nở Dê là mẫu thân của thiên minh Cù Nở Dê không có quan hệ gì đi mặt khác, mặc ra cũng chưa chắc là quang minh chính đại đây đê hèn ngụy quân tử, ra vẻ đạo mạo tiểu nhân đây là Lệ Cơ tâm thái sau khi biến hóa đối với hắn làm ra đánh giá. Có chút cực đoan, nhưng cũng là thật chỉ là này lại cùng La Phù có cái len sợi quan hệ hắn mới không có ảnh hưởng Lệ Cơ đây nha tựa hồ La Phù không hiểu ra sao lại con cái hoa nữ. Nói chung, nay đã biến thành một hồi bầu không khí không được tốt tụ hội.